cưa đổ dân học y Lưu Thượng Ân. Chương 4, không hổ là bác sĩ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước gian phòng riêng nhỏ có một mic đứng. Lâm Duy Trinh trước tiên đi đến máy chọn nhạc để bỏ thêm một bài hát. Sau đó mới bình tĩnh bước lên. Người tham gia buổi liên hoan này đều thân thiết cả. Đi hát chủ yếu vì bầu không khí vui vẻ. Lúc có người hát chưa chắc mọi người đều tập trung lắng nghe. Tóm lại chỉ cần khi hát xong mọi người đều trầm trồ khen ngợi là được. Nhưng lúc Lâm Duy Trinh bước đến giữ lấy micro đứng, nhẹ nhàng, alo, một tiếng để thử mic. Bốn người còn lại đều không thể rời mắt. Chàng trai trẻ ngồi trên một chiếc ghế đầu cao, trong không gian chưa đầy 1 mét vuông. Thế nhưng lúc có cậu, lại như biến thành một sân khấu rộng lớn. Tưởng Hải Oánh quả là một nhân viên ánh sáng lành nghề. Lập tức chỉnh chế độ ánh sáng, Lâm Duy Trinh bỗng được đèn spotlight chiếu rọi. Cậu ngẩng đầu cười, đưa tay gạt phần tóc mái hơi che mắt sang một bên. Lông mi khẽ run, bắt nhịp hát câu đầu tiên. Đó là bài Nổi Gió Rồi. Tiếng đàn dương cầm dịu dàng vang lên, mà giọng hát của người trên sân khấu cũng dịu dàng không kém. Hà Thanh cảm thấy giai điệu bài hát rất quen. Hình như anh đã từng nghe qua trên radio ở đâu đó. Nhưng nghe cẩn thận từ đầu đến cuối, đọc kỹ lời bài hát như bây giờ là lần đầu tiên. Hơn nữa còn do Lâm Duy Trinh hát. Hà Thanh biết Lâm Duy Trinh đã học piano khoảng 7-8 năm rồi. Chắc chắn sẽ không gặp vấn đề về cao độ hay tiết tấu. Giọng cậu cũng rất hay. Chất giọng nam thanh thoát trong trẻo. Nhưng trong trận đấu hợp xướng hồi trung học, vì tính đến số đông nên các bài hát được chọn đều là những bài hát tiếng Anh đơn giản dễ học. Không có nhiều đất diễn cho cậu thể hiện. Nổi Gió Rồi là một bài hát khó. Quãng âm rất rộng, cũng không phải một bài tình ca đơn thuần mà như đang kể lại trăm vị nhân gian. Lâm Duy Trinh hát rất mượt mà bắt tai. Qua mỗi đoạn đều cảm nhận được tình cảm đang dần dâng trào. Hà Thanh ngồi tại chỗ, thật sự có cảm giác như bản thân như vừa bước vào một vùng quê rộng lớn. Xung quanh xanh ngát, tiếng ca như tiếng gió vụt qua bầu trời, rồi quay lại bên tai, len lỏi vào tim, kiên nhẫn gõ cánh cửa bên trong hết lần này đến lần khác. Cuối cùng tôi trả lại thanh xuân cho người ấy, cùng những ngày hạ rực rỡ tay tôi gảy lên, rung động trong lòng cứ để gió mang đi. Hát đến đây, Lâm Duy Trinh theo thói quen nhắm hai mắt lại, đợi đến khi cậu mở mắt ra, đột nhiên phát hiện Hà Thanh đang chăm chú nhìn mình, tim cậu khẽ hoảng hốt, quên mất phải hát nốt hai câu cuối cùng. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ, nếu nhân danh tình yêu, liệu người còn bằng lòng chăng? Như một lời độc thoại lặng thầm, Tưởng Hải Oánh là người đầu tiên đứng lên vỗ tay khen ngợi. Không hồ là nam thần Lâm, giọng nói của cô nàng thành công giúp hóa giải sự xấu hổ của Lâm Duy Trinh hãy còn đang ngây người. Lâm Duy Trinh tươi cười bước xuống, ngồi lại bên cạnh Hà Thanh, quên lời mất, không hồ là nam thần Lâm. Hà Thanh trêu chọc một câu, Lâm Duy Trinh ha ha mấy tiếng, nhận lấy trò đùa ngàn năm có một của chúa mặt lạnh. Vừa định lấy một chai nước có ga uống để nhuận họng, còn chưa kịp nhìn xem chai nào chưa bị đụng tới thì Hà Thanh đã đưa tay ngăn lại. Đưa một chai nước khoáng cho cậu. Nước có ga không tốt cho giọng của cậu đâu. Không hổ là bác sĩ Hà. Lâm Duy Trinh nhận lấy bình nước, đáp lại một câu rồi vặn mở nắp. Không ngờ chai nước đã được vặn nắp sẵn. Lâm Duy Trinh hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn sang. Hà Thanh thản nhiên như không, đã bắt đầu nghe bài hát tiếp theo. Không khí trong căn phòng nhỏ càng lúc càng cháy. Chùm nuốt mic Triệu Lâm Lâm hát mấy bài tiếng Nhật vui nhộn. Lúc hăng quá còn lắc lư trái phải theo nhịp hát. Khuôn mặt tròn trịa của cô kết hợp với mái bằng trông càng giống với một cô nhóc trong một bộ anime nào đó. Hà Thanh nghe được nửa chừng thì chợt nhận ra điện thoại mình đang rung. lúc lấy ra thì thấy đã có 5 cuộc gọi nhỡ từ Khương Phong. Anh đang định gọi lại thì Khương Phong đã kiên trì gọi đến cuộc thứ 6. Lão Hà ông ở đâu rồi? Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp Phật. Tôi có bài này muốn hỏi. Lâm Duy Trinh liếc mắt nhìn về hướng Hà Thanh một cái. Hà Thanh không biết hôm nay bạn cùng phòng của mình ăn nhầm cái gì. Tối thứ 7 mà còn chăm chỉ như vậy. Gấp thế à, Khương Phong. Thứ 2 thi rồi đấy à? Hà cho tới bây giờ chưa từng thi lại. Thanh suy nghĩ mất một lúc. Thi gì cơ? Nhưng âm thanh trong phòng quá ồn ào. Hà Thanh bèn đứng dậy đi ra ngoài. Định xây 3 tòa tháp Phật trước. Lúc Lâm Duy Trinh đi theo sau đẩy cửa ra. Đúng lúc thấy anh đứng giữa hành lang. Ai ngờ Hà Thanh đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt tò mò hỏi. Cậu cũng ra ngoài nghe điện thoại à? Lâm Duy Trinh ngượng ngùng cười đưa hai tay ra sau lưng. Đi vệ sinh. Trong phòng. Micro đã truyền tới tay Phương Hạo Nhiên, vua tám chuyện tưởng hài oánh bèn kéo tay Triệu Lâm Lâm đang hăng say hát theo. Hỏi, nè, bình thường ở trường Lâm Duy Trinh cũng chú ý hình tượng vậy hà? Triệu Lâm Lâm, hở, hôm nay cậu ấy dùng keo vuốt tóc đó. Tưởng hài oánh nhỏ giọng nói, vừa nhìn đã biết giày công chọn quần áo, như đi hẹn hò vậy. Tuy đúng là cậu ấy đẹp trai thật. Triệu Lâm Lâm cười đáp. Gì vậy chứ? Trong đầu bà ngoài trai đẹp ra không còn quan tâm gì khác nữa à? Bà không phát hiện thật à? Tưởng Hải oánh ra hiệu bảo cô nhìn thử ra ngoài cửa đi. Lão Lâm và Hà Thần. Quan hệ giữa hai người họ chắc chắn không bình thường. Triệu Lâm Lâm. Dù sao hai người họ cũng từng ngồi cùng bàn mà. Tưởng Hải oánh bày ra vẻ mặt. Trẻ con khó dạy, sau khi hết thời gian, trên màn hình lần lượt hiện ra giao diện đề xuất bài hát khác. Cả đám vui vẻ nói lời tạm biệt. Triệu Lâm Lâm đã sớm thu xếp qua trường Tưởng Hải Oánh ở ké một đêm. Hà Thanh ở gần nhất nên không phải lo lắng mấy. Phương Hạo Nhiên đi về hướng nam, đến một lối vào trạm tàu điện ngầm. Lâm Duy Trinh là thảm nhất, lúc về phải tốn mấy tiếng đồng hồ. Cậu vốn định về theo đường cũ, nhưng nhìn thấy Hà Thanh lại vô thức ngứa ngáy trong lòng. Mà xui quỷ khiến thế nào mà mở phần mềm bản đồ. Chuyển điểm đến Thanh, cơ sở Phong Hoa Đại học F, sau đó mặt không đổi sắc nói. Tôi đi chuyến số 1 trước sẽ tiện hơn. Cũng may người thành phố Hà Thanh căn bản chưa từng tra qua các tuyến đường sắt về vùng ngoại ô phía Tây. Tiện đường, đi thôi. Lâm Duy Trinh yên lặng theo sát phía sau, nhịp tim vừa mới tăng tốc dần bình tĩnh lại theo tiếng bước chân của người phía trước. Sau 10 giờ, người trong trung tâm mỹ vị không nhiều lắm, nhưng hai người đi một trước một sau vẫn quá bắt mắt. Tỷ lệ quay đầu tăng mấy lần so với lúc đi một mình. Hà Thanh chỉ luôn chú ý đến biển chỉ dẫn để tìm lối vào trạm tàu điện ngầm. Hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ muốn tìm chuyện để nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu của Lâm Duy Trinh. Triển lãm Monet tuần sau diễn ra ở đâu vậy? Suy nghĩ mấy câu vô nghĩa như, cậu học có bận lắm không? Có phải hay thức khuya lắm không? Tôi vẫn chưa đến cơ sở Phong Hoa bao giờ đâu đó. Có nên nói ra hay không đang luẩn quẩn trong đầu Lâm Duy Trinh đột nhiên tan thành mây khói. Cả người cậu như đang trên mây. Hờ, không phải cậu nhắc đến trong WeChat đấy à? Hà Thanh dừng bước. Sau đó bị tôi cắt ngang ấy. Lâm Duy Trinh lúc này mới phản ứng kịp. À, đúng rồi, triển lãm Monet bắt đầu từ tuần sau đến cuối năm. Nghe nói là dùng công nghệ hình ảnh kỹ thuật số gì đó. Hơn nữa có rất nhiều nơi để trải nghiệm tương tác. Lúc ở trên tàu điện ngầm. Cậu chỉ muốn thử một chút cảm giác, được voi đòi tiên, nếu Hà Thanh rep lại một câu, cậu sẽ cẩn thận đáp để dẫn dắt chủ đề trò chuyện. Không ngờ khi gặp mặt, người đa số thời gian đều không nói lời nào lại là người nắm quyền chủ động chủ đề trò chuyện. Không thể tưởng tượng được Hà Thanh với khuôn mặt lúc nào cũng viết mấy chữ. Không có hứng thú với chuyện này, không ý kiến gì với chuyện kia. lại có thể nhớ kỹ những chi tiết này. Hai người trò chuyện qua lại về chủ đề Monet, nhưng đa phần đều là Hà Thanh nghe. Lâm Duy Trinh nói, từ những bức cực kỳ nổi tiếng như Ấn Tượng, Mặt Trời Mọc, Hoa Súng, đến những bức như Cửa Dòng Sông Sen ở Honfleur, thỉnh thoảng còn nói mấy câu về lịch sử nước Pháp có liên quan đến Monet. Con đường đi qua ba trạm tàu điện nhanh đến bất ngờ. Toa tàu dừng lại, Lâm Duy Trinh mới phát hiện ra ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Đi đây, Hà Thanh vẫy tay, Chúa Diễn Lâm vừa vẫy tay đáp lại, vừa chờ Hà Thanh rẽ vào góc đi lên của thang cuốn. Mãi đến khi mấy tiếng bíp bíp vang lên vài lần mới vội vàng lao ra ngoài trước khi cửa đóng lại. Đứng ở trạm đối diện, lại ngồi chuyến số 1 quay về, nhanh chân đuổi theo chuyến số 7 cuối cùng trong ngày. Sau khi đứng vững, Lâm Duy Trinh mới cảm thấy việc mình chạy qua chạy lại giữa các trạm hôm nay thật buồn cười. Cũng muộn màng nhận ra mình đã quên chuyện quan trọng nhất. Mẹ nó, trai đẹp Lâm nhìn app mua vé trên điện thoại di động. Cảm thấy bầu trời sụp đổ, quên hẹn cậu ấy đi xem triển lãm Monet rồi. Nếu bàn về những nhân vật làm mưa làm gió trong đại học V kép, Lâm Duy Trinh không đứng thứ nhất cũng chắc chắn nằm trong top 3. Ngay khi vừa vào năm nhất, Lâm Duy Trinh đã nổi như cồn nhờ vào khuôn mặt có thể kiếm cơm ăn của mình. Tỷ lệ nam nữ trong viện ngoại ngữ là 1:7. Một anh đẹp trai cao 1m8 hệ ngọt ngào có thể thu hút sự chú ý của bao nhiêu người không cần nói cũng biết. Lúc xếp hàng yêu thầm, người ta còn phải cân nhắc đến sức chịu đựng của bản thân. Ví dụ như bản thân có thể chịu nổi một người bạn trai có khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt khủng khiếp cùng điểm số luôn đứng đầu hơn hẳn người khác của Lâm Duy Trinh không? Dù sao người này vào trường với nền tảng là con số không? Vậy mà sau một năm đã có thể bắt kịp lớp tiếng Pháp nâng cao bên cạnh. Tuy vậy, không ai thành công thu phục được trái tim cậu, nữ sinh viện ngoại ngữ đại học V kép đau đớn khôn nguôi. Sau khi trằn trọc suy nghĩ, quyết định chuyển niềm mê trai thành động lực theo đuổi thần tượng, thành lập fan club Lâm Duy Trinh. Lâm Duy Trinh không hề biết rằng địa vị bạn trai lý tưởng của mình đã nhanh chóng chuyển thành nhóc cưng Lâm. Nhóc cưng Lâm có vẻ cũng muốn cuộc sống đại học của mình muôn màu muôn vẻ. Nhờ vào giọng hát của mình đã tiến vào thập đại ca sĩ. Hôm đó, đại giảng đường của trường chật ních người, dù là lối đi cũng kín như bưng. Ban tổ chức trong hội sinh viên đều nói đây là trận chung kết nhiều người xem nhất từ trước đến nay. Tiếc là người bạn cộng sự đàn piano cho cậu đột nhiên bị tiêu chảy. Mới chạy ra khỏi phòng vệ sinh chưa được 3 phút đã phải lao vào lại. Khiến cho nhóc cưng Lâm người được đặt nhiều kỳ vọng nhất sẽ đoạt giải quán quân bị cho leo cây. Hiện trường trở nên thật khó xử. Lâm Duy Trinh lại cực kỳ bình tĩnh. Cậu bước thẳng lên sân khấu bắt đầu tự đàn tự hát. Cậu hát một bài hát tiếng Pháp, giai điệu cổ điển mang theo sự lãng mạn không thể chối từ. Lại được cậu thể hiện theo một cách rất kiềm nén. Trên sân khấu, chỉ có mình chàng trai mặc âu phục thắt cà vạt bên cây đàn dương cầm đen trắng đối lập. Dưới khán đài yên tĩnh không một tiếng động, những người giơ điện thoại quay video lại không dám bỏ lỡ một phút giây nào. Nhưng cuộc thi vẫn là một cuộc thi, nhạc đệm ứng biến tại chỗ của Lâm Duy Trinh dù sao cũng không khó bằng tiết mục phối hợp đã thiết kế trước. Nhận được giải ba cũng không đến mức quá tiếc nuối. Có điều diễn đàn fan club đã phát điên luôn rồi. Mọi người có thấy không? Lâm Lâm mặc âu phục đúng là muốn giết tôi mà. Bình thường là người đáng yêu như vậy. Thế mà hôm nay trên sân khấu lại trông cấm dục đến lạ. Còn có một số người đã mất luôn khả năng sử dụng ngôn ngữ. À, phiên bản Lâm Duy Trinh cấm dục không kéo dài được bao lâu. Từ sân khấu bước xuống, cậu đã về lại dáng vẻ gặp ai cũng mỉm cười của mình. Nhưng mà, diễn đàn fan, thường xuyên có người phàn nàn. Tuy rằng bề ngoài Lâm Duy Trinh rất quảng giao, cuộc sống cá nhân lại rất đơn độc. ngay cả bạn cùng phòng cũng không có, chẳng có nguồn nào để tìm hiểu tin tức. Cậu vừa vào năm nhất đã làm đơn xin rút khỏi ký túc xá. Trước nay đều sống ngoài trường, điều này khiến cậu có thêm vài phần thần bí khó tiếp cận. Lâm Duy Trinh, thần bí, bước xuống tàu điện ngầm, nghênh đón một cơn gió đêm xua tan đi thời tiết oi bức. Cậu chậm rãi đi đến cửa nhà, chìa khóa chuyển động, tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, căn phòng trọ nhỏ trống rỗng lặng ngắt như tờ. Lặng lẽ chào mừng chủ nhân về nhà. Cạnh tường có một cây đàn piano điện, giá sách bên cạnh chất đầy sách. Trên tường treo vài bức tranh đơn giản với gam màu tươi sáng khiến cho căn phòng đơn giản trở nên có sức sống hơn rất nhiều. Lâm Duy Trinh nhanh chóng đi tắm rửa, vừa dùng khăn mặt lau tóc vừa nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại chuyển từ thứ bảy sang chủ nhật. Cậu hơi khựng lại một lát, rồi chuyển đồng hồ báo thức đã đặt lúc 6 rưỡi thành 6 giờ. Hết chương 4, cách chương.